Chương 113, Lạc hậu sổ hổ củ, tận lực căn bài. Dù quả kể trong lòng nhẫn nhịn một bụng nghi hoặc cùng buồn bực lửa, công thủ chuyển đổi đằng sau, lập tức giương tay muốn banh. Giải ủ tạ không có nửa điểm chần chờ, lập tức đưa bóng chuyển cho rủ quả kệ, sau đó toàn viên kéo ra, mặc cho rủ quả hồ ly đánh đơn sẻn đồ. Dù quả hồ ly 3 phần tuyến ngoại dẫn bóng đằng sau, mạnh lên mạnh đánh, nhanh chóng khởi động giết vào nội tuyến. Sẻn đồ phòng thủ giống nhau là như thế ương ngạnh, hoặc là nói bởi vì có cùng xì nhì trịa mạ ký đơn đấu kinh lịch đằng sau, sẻn đồ năng lực cá nhân càng thêm đạt được tăng lên, bởi vì mạ kỳ đột phá. So dù quả kệ đột phá càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Dù quả hồ ly khó mà đột phá sẻn đồ, lập tức quay lưng lại. Vừa rồi sẻn đầu coi là đối với dù quả hồ ly chiêu này không có phòng bị, bởi vậy mới lên ở trong chiêu. Chẳng qua hiện nay sẻn đồ đã có chuẩn bị, tại dù quả hồ ly lúc xoay người, lập tức đè thấp trọng tâm, ngăn cản dù quả hồ ly lực lượng. Dù quả hồ ly dùng lưng hướng về sau chen dựa vào, nhưng là lực lượng nhưng lại xa xa nhỏ hơn vừa rồi. Sẻn đồ sững sờ, mà trước mặt cái này người lạnh lùng đã trong nháy mắt quay người lên nhảy. Bạch 36, 30 không giống với sẻn đồ mới vừa rồi cùng dùn đánh ra phối hợp chuyền bóng, dù quả hồ ly lần này tiến công đánh cho rất mạnh, hoàn toàn đem hung hãn tiến công phong cách hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế a, thật đúng là liều mạng a, bất quá dạng này ngươi là không thể nào thắng qua ta. Sẻn đồ triển lộ dáng tươi cười, thần sắc tự tin vẫn như cũ. Tựa hồ hoàn toàn không có nhận hai lần bị rủ quả kệ đánh đơn thành công đả kích, mà rủ quả kệ như mày, dù là hai lần đánh đơn thành công, nhưng là nhận tâm lý đả kích tương đối lớn ngược lại là hắn. Kẻ nản tiên công, sẻn đồ làm bộ muốn đột phá rủ quả lập tức đệ thấp trọng tâm, mà sẻn đồ chỉ là làm ra động tác giả, lập tức lên nhảy, giơ tay làm ra bắn ra tư thế. Rủ quả hồ ly tốc độ phản ứng nhanh chóng, lập tức đi theo lên nhảy. Đồng thời cánh tay cao duỗi, hết sức phong đóng sẻn đầu quả bóng này. Nhưng là sẻn đồ bắn ra cũng giống vậy chỉ là động tác giả mà thôi. Tại mặt lệnh hồ ly lên nhảy đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho Tỏ Dị Dù Kỳ. Sau khi rơi xuống đất, lập tức xông vào nội tuyến. Tỏ Dị Dù Kỳ nắm đúng thời cơ, chuẩn xác chuyền bóng. Sẻn đồ thân thể trên không trung bay lên, bắt lấy Tỏ Dị Dù Kỳ chuyển đến bóng rổ đằng sau. Cách không trung nhận banh sờ lem đủ kết thúc lần này công thủ 36, 32 ta nói, ngươi bây giờ, không cách nào đánh bại ta. Vương bài sẽ Ấn Độ đồng học buồn chàng tranh tài lộ ra 10 phần ga mẹ, tựa hồ không đem rủ quả hồ ly cái này tự nhiên mặt lạnh kích thích trở mặt liền không chịu bỏ qua. Sổ hồ củ tiến công, vẫn như cũ duy trì trước đó cái gọi là chiến thuật, cũng chính là toàn viên kéo ra, để rủ quả hồ ly đánh đơn sẻn đồ. Dù quả mệnh nhóm chỉnh tề hô to, phảng phất trợ giúp trên trận cái kia lạnh lùng hồ ly, đã biến thành các nàng sinh tồn ý nghĩa chỗ. Mà sổ hồ cụ trên trận cầu thủ, ngoại trừ kỳ mì nổ bù huynh bên ngoài, cái khác tất cả đều dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem dù quả cùng sẻn đồ đối với vị. Nạ dù tổ là đã sớm biết tản dưới huấn luyện viên dự định, bởi vậy buồn chàng tranh tài, liền xem như hy sinh hết đội ngũ thắng lợi. Dù sao chỉ cần có thể cam đoan tiến vào cả nước giải thi đấu như vậy là đủ rồi, mà Hi ạ sĩ cùng giải ủ ta, mặc dù còn không có lĩnh ngộ nạ dù tổ cùng Phật tóc trắng ý tứ, nhưng là bọn hắn đối với phe mình thực lực có tự tin, coi như dù quả hồ ly bị sẻn đồ đánh bại, hai người bọn họ cũng sẽ lập tức thể hiện ra toàn bộ công kích hỏa lực, đánh bại giữa ô gì cùng tỏ gì dù kỳ, đến lúc đó. Thắng lợi cũng giống vậy tại bọn hắn bên này. Lúc này căn bản không cần thiết xuất ruột, bởi vì hiện tại hay là tại hơn nửa hiệp, tranh tài còn rất dài thời gian đâu. Dù quả hồ ly khư khư cố chấp, lại lần nữa đối mặt kẻ nản vương bài cầu thủ. Dù quả kệ mỹ nữ phóng viên nhướng mày, nhưng là không có tiếp tục nói hết. Mặt lạnh hồ ly liên tục làm ra dưới hông dẫn bóng, bóng rổ tại hai tay ở giữa nhanh chóng chuyển đổi, kiến thức cơ bản làm được thực là không tồi, dưới hông đổi tay động tác cực kỳ nhanh chóng mà lại linh mẫn. Nhanh chóng như vậy dẫn bóng thật là làm cho đồng dạng người xem hoa mắt, nhưng là động tác nhưng không có chút nào ngưng trệ cùng sai lầm. Tại đồng dạng người xem ra, cái này người lạnh lùng thật là một cái hiếm có thiên tài. Sẻn đồ ánh mắt cực kỳ chuyên chú, tập trung lực từ đầu tới cuối duy trì tại một cái siêu cao trình độ, hai mắt nhìn chằm chằm dù quả hồ ly hết thể động tác. Bao quát dẫn bóng động tác, bắp thịt co vào trình độ, còn có thân thể phản ứng tự nhiên. Tất cả đều tại sẻn đầu quan sát phạm vi bên trong. Tiến công cầu thủ trên thân những này thân thể rất nhỏ phản ứng, tất cả đều có thể làm cho phòng thủ cầu thủ nhìn ra tiến công cầu thủ ý đồ công kích, tiến tới làm ra phòng thủ phản ứng. Bất quá loại này phòng thủ phản ứng không phải đang tự hỏi đằng sau làm ra động tác, nói như vậy tốc độ cũng quá chậm, chờ đến đại não làm ra suy nghĩ kết quả đằng sau, đã hoàn toàn mất vị, chỉ có tích lũy đại lượng tranh tài kinh nghiệm đằng sau, mới có thể hình thành thân thể phản ứng tự nhiên, dạng này mới có thể đuổi theo phe tấn công công kích bước đi, trên một điểm này, sẽ đổ trội hơn dù qua. Dù quả hồ ly liên tục làm ra dưới hông đổi tay động tác thời điểm, bóng rổ đưa vào tay phải đằng sau. Trọng tâm lập tức phải rời. Sendo thân thể phản ứng cực kỳ cấp tốc, bước chân so rủ quả một điểm không chậm, lập tức cùng phòng, hai tay triển khai, toàn lực phòng thủ rủ quả đột phá lộ tuyến. Bất quá rủ quả hồ ly mặc dù toàn lực bắn vọt, nhưng là cũng không chân chính dùng tới toàn bộ lực lượng, nguyên bản nghiêng về phía trước thân thể lập tức kéo về sau, dưới chân dừng, bóng rổ lập tức đổi tay. Nobunaga, động tác giả Mạc Kỳ. Bất quá Sendo vẫn chưa hoàn toàn mất vị mặc dù dù qua động tác giả cư cờ kỳ chân thực, nhưng là Sendo phòng thủ QNZ tuyệt đối không kém. Mặc dù dù qua dừng xuất thủ, nhưng là Sendo vẫn là không có hoàn toàn mất vị. Dù qua nhanh chóng lên nhảy, thân thể bay lên không, đầu gối lực lượng, cổ tay chuyển động, hết thể đều hoàn mỹ vô khuyết. Một tay nắm hoành không xuất thế, nhưng là quấy nhiều không được dù qua tập trung lực. Cái kia màu đỏ bóng rổ thoát ly rủ quả hồ ly bàn tay, lập tức hướng về vòng rổ bay đi, nhưng là ở trong đó, lại chạm đến người nào đó ngón giữa quả bóng kia sẽ không tiến, đoạt bảng bóng rổ sẽ đầu quay người giống to, đồng thời không quan tâm, lập tức hướng về sổ hổ cụ dưới rổ phóng đi. Dùn cùng kỳ ỉ cặp tựa như là liều mạng đồng dạng, tại dưới rổ liều mạng chen rửa vào nạ rủ tổ, cuối cùng kẻ nạn hầu lão đại giành lại cái này bảng bóng rổ, chuyển xa trước trận. Kẻ nạn lập tức phản thủ làm công. Dù quả hồ ly có trong nháy mắt lắc thần, vì vậy mà không có lập tức trở về phòng, Sendo tiếp vào run chuyển xa đằng sau, trước người phòng thủ người chỉ có tốc độ nhanh nhất dù tạ một cái mà thôi. Sendo phân tâm nhìn thoáng qua dù quả phương hướng, sau đó lập tức lên nhảy bắn cái giỏ. Mặc dù dù tạ hết sức lên nhảy quá nhiều, nhưng là 21cm thân cao chênh lệch vẫn còn quá to lớn. Giải ủ tạ kiệt lực phòng thủ cũng không thể cho sẻn đồ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bạch sẻn đồ 3 phút banh lần nữa xuyên thấu sổ hổ củ cầu lưới, sổ hổ củ 36, 35 kẻ nạn, dẫn trước điểm kém chỉ còn lại một điểm mà thôi. Dù quá mệnh nhóm thê lương một mảnh, mà kẻ nạn khu nghỉ ngơi thì là nhảy cấm hoan hô, tất cả đều vì át chủ bài của bọn họ tuyển thủ mà gọi. Sổ hổ củ tận lực bỏ mặc dù quả hồ ly cùng sẻn đồ đối công. Nhưng là kết quả chính là để dẫn trước điểm số vụt nhỏ lại, bây giờ chỉ còn lại một điểm ưu thế, loại ưu thế này, cơ hồ tương đương không có ưu thế. Mặc dù lúc này cục diện đối với sổ hổ củ phi thường bất lợi, nhưng là nạ rủ tổ hay là một bộ rất làm cho người ta chán ghét cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, đi đến hồ ly bên người vỗ vô bờ vai của hắn. Uy, hồ ly, muốn hay không tiếp tục đánh a rủ quả hồ ly nhìn nạ rủ tổ một chút. Kỳ thật câu trả lời của hắn đã sớm không hỏi cũng biết. Muốn không có vấn đề, thỏa mãn ngươi dựa theo ản dưới huấn luyện viên chiến thuật chỉ thị, còn có nạ rủ tổ ý nghĩ của mình, chỉ cần rủ quả mình nguyện ý tiếp tục đánh xuống, hắn liền có thể vô hạn cho rủ quả chuyền bóng, chỉ cần cam đoan bọn hắn có thể ra biên, bổn chàng tranh tài thắng lợi đã sớm không phải chuyện trọng yếu nhất. Ở sau đó tranh tài bên trong, nạ rủ tổ không hạn chế đem cầu chuyển cho rủ quả. Mặc kệ là cướp được bảng bóng rổ hay là khởi xướng tiến công, sổ hổ củ cầu thủ chỉ cần lấy được banh, liền hết thể chuyển cho rủ quả kệ, mặc cho một mình hắn mạnh đánh cường công, cái gì đoàn thể bóng rổ, tại sổ hổ củ trên thân hoàn toàn không cách nào nhìn thấy điểm này. Mà Sendo đấu pháp thì cùng rủ quả hoàn toàn khác biệt, Sendo hóa thân tổ chức tiên phong, cùng tỏ gì rủ kỳ còn có rủn phối hợp với nhau, tổ chức, tiến công một thanh che đậy. Sendo lại là ba phần. Lại là tổ chức, lại là chuyền bóng, dù qua muốn chú đáo, kết quả đương nhiên là hai mặt mất vị, liền xem như đổi lại nạ rủ tổ đến, QNZ đừng hòng muốn triệt để hạn chế lại bây giờ hóa thân tổ chức tiên phong Sendo. Dù qua tại phòng thủ bên trên không cách nào hạn chế bây giờ Sendo, chỉ có thể ở mũi tiến công tìm trở về. Dù qua triệt để cho thấy mình tiến công hỏa lực, đem cái gì tập thể bóng rổ tất cả đều vứt qua một bên. Trong đầu nghị cũng chỉ có lấy được banh đằng sau lập tức tiến công, mặc kệ tiến công gian nan đến mức nào, đều từ đầu đến cuối không có chuyền bóng. Mặc dù như thế phấn khích tiến công hết sức xuất sắc, nhưng là tại cầu thương tương đối cao người xem ra, sổ hổ cụ tranh tài đơn giản chính là loạn đả. Bốn người đứng ở một bên xem kịch, cũng chỉ có rủ quả hồ ly một người tại tiến công, giống như rủ quả kệ là một đội ngũ, mà bốn người khác là một cái khác đội ngũ đồng dạng. Dạng này làm loạn đấu pháp, đương nhiên không phải là kệ nản đối thủ. Lên làm nửa chàng tranh tài lúc kết thúc, coi như rủ quả kệ đã mệt mỏi gần chết, nhưng là vẫn không cách nào hạn chế lại bây giờ có được sẻn đầu kẻ nạn. Sổ hổ cụ 49, 54 kẻ nạn không những đã đuổi kịp sổ hổ cụ tại ngay từ đầu kéo ra tiếp cận 10 điểm điểm kém, hơn nữa còn thành công phản siêu 5 điểm, ra biên tiền cảnh tựa hồ một mảnh tốt đẹp. Sổ hổ cụ hơn nửa hiệp đã lạc hậu 5 điểm, tại sổ hổ cụ trong phòng nghỉ, nạ rủ tổ cười híp mắt nhìn xem cơ hồ mệt mỏi co quắp hồ ly, nửa chàng sau tranh tài. Ngươi trước hết nghỉ ngơi đi.